Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 322. Thái thượng lão quân hiện tại không muốn nhúng tay, cho tới thông thiên giáo chủ, nhưng là tính toán rất nhiều. Còn lại một nữ oa, lập tức chỉ có thể là đối với Tô Thần động tác, tiếp tục giữ yên lặng. Cho rằng chính mình không nhìn thấy liền có thể. Tô Thần bàn cổ lực lượng có tác dụng gì? Nữ oa rõ ràng trong lòng. Nhiều như vậy bàn cổ lực lượng cho Văn Trọng. Nữ oa không hài lòng. Nhưng cũng không tốt nói nhiều. Lần này Tô Thần cho Văn Trọng bàn cổ lực lượng. Không chỉ là cho Văn Trọng một nâng lên cơ hội. Đây là đang nói cho nữ oa. Cùng với những cái khác thánh nhân. Muốn hơi có thu liễm. Dùng bàn cổ lực lượng treo hai người khác, cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Nữ oa đối với Tô Thần động tác, vẫn là có thể hiểu. Lấy lập tức Tô Thần kế hoạch, cùng ý nghĩ thế này tới nói. Đúng là biểu lộ Tô Thần đối với tương lai nguy cơ. Có nhất định dự đoán, chỉ có điều Tô Thần thực lực, vẫn là không cách nào để Tô Thần đối với thế cuộc phán đoán cẩn thận tỉ mỉ. Tô Thần cho rằng, chỉ là lợi dụng cổ thần minh, Văn Trọng đến ảnh hưởng ba vị thánh nhân. Trên thực tế chính là đủ để bảo đảm đại thương an toàn. Đây là không thể thành công. Tô Thần ý nghĩ, nếu như ở 2-3 tên tháng trước xuất hiện, như vậy vẫn không có vấn đề. Khi đó Tô Thần nâng lên Văn Trọng thực lực, ở đại thương bên trong bồi dưỡng một nhóm người, vẫn là tới kịp. Nhưng bây giờ Tô Thần kế hoạch, cùng với Tô Thần mục tiêu, đều là tìm lộn đối thủ. Các thánh nhân hiện tại ngoại trừ Tô Thần nơi này, trên thực tế không tốt lại đi những chỗ khác. Vì lẽ đó Văn Trọng có hay không được bàn cổ lực lượng, hoặc là nói Tô Thần có hay không lợi dụng nơi này những cường giả khác đến nhằm vào thánh nhân, trên thực tế cũng không phải như vậy then chốt. Các thánh nhân chính mình sẽ bình tĩnh. Ngoại giới biến động, nữ oa, thông thiên giáo chủ, Thái thượng lão quân cũng không muốn nhúng tay. Thương vương mặc dù đã có nâng lên, nhưng tự thân cảnh giới hơi hơi kém một chút. Càng không biết một ít bí ẩn đích tình huống dưới. Có như vậy một loại lựa chọn. Xui xẻo có cái gì không đúng. Nữ oa đối với Tô Thần hành động, cũng không cảm thấy bất ngờ. Ngược lại cảm giác vô cùng bình thường. Đứng Tô Thần góc độ, đại thương góc độ tới nói. Tô Thần để Văn Trọng thực lực trở nên mạnh mẽ. Đây là không gì đáng trách. Tô Thần coi là thật lấy ra không ít bàn cổ lực lượng. Không muốn cho thánh nhân hấp thu. Chẳng lẽ ba vị thánh nhân có thể không hề băn khoăn hấp thu không được? Chỉ sợ Tô Thần thật sự làm như vậy, mới có thể bị các thánh nhân xem là khác loại. Cho tới Văn Trọng chuyện tình. Đây là Tô Thần thăm dò. Càng là hành động bất đắc dĩ. Nữ oa đối với điểm này rõ ràng trong lòng. Tô Thần tuy rằng đầy đủ thông minh, nhưng tự thân cảnh giới không đủ. Thêm vào đối với các loại bí ẩn cũng không rõ ràng. Vì lẽ đó không biết bên ngoài phát sinh cái gì. Hiện tại thánh nhân trong mắt Tô Thần loại này tựa như khiêu khích, cùng thăm dò mờ ám. Cũng không thể để khắp nơi thánh nhân căm tức. Hoặc là nói không cách nào để cho thánh nhân bởi vì Văn Trọng, do đó cùng Tô Thần không có càng nhiều liên hệ. Yêu giới a, chấm ngoặc kép, nữ oa hiện tại nghĩ tới. Không phải Tô Thần có hay không có cho mình bàn cổ lực lượng. Lúc này nữ oa chỉ là muốn yêu giới mà thôi. Thánh nhân khác có thể tìm tòi nghiên cứu đến khí tức. Nữ oa đương nhiên là không có lý do gì không chút nào chi tình. Nhưng khi dưới nữ oa đối mặt loại kia khiến người ta biết cường giả lúc, đều cũng có chút không cách nào bình tĩnh. Mặc dù vô số năm tháng trôi qua, đối phương chỉ còn lại có tàn hồn, thậm chí nói còn sót lại một đạo sức mạnh, đều là đầy đủ để thánh nhân sinh ra kiêng kỵ. Người có tên cây có bóng, rất nhiều chuyện đều là đã nhất định. Văn Trọng lần này nâng lên, trong thời gian ngắn đến xem bất lợi cho ba vị thánh nhân, nhưng lần này thay đổi, hay là chính là Tô Thần hấp dẫn đến không ít phiền toái một thời cơ. Nếu như đơn thuần chỉ là một hơi hơi người mạnh mẽ tộc vương triều, trong bóng tối rất nhiều cường giả sẽ không lựa chọn chủ động lại đây. Nhưng đến giờ khắc này, Tô Thần cư nhiên như thử bất cẩn, đem bàn cổ lực lượng tản mát ra. Qua một thời gian ngắn tới được, nhưng là không phải cái gì phiền toái nhỏ rồi. Nữ oa làm thánh nhân, đối với càng người mạnh nhận thức, cùng với vô số năm tháng trước đây bí mật, đương nhiên là biết đến rõ rõ ràng ràng. Món đồ gì đối phương cũng không quan tâm, bảo bối gì đầy đủ gây nên bực này cường giả mơ ước. Những người khác không rõ ràng, nữ oa trong lòng hiểu rõ. Văn Trọng, Tô Thần liên hệ, hay là coi là thật có chút sai lầm. Tô Thần lần này không có cùng thánh nhân thương lượng, cố ý cho các thánh nhân một niềm vui bất ngờ. Hay là chính là Tô Thần cho mình một kinh hỉ. Có thể hấp dẫn cái khác siêu cường tồn tại đồ vật không nhiều. Rất đáng tiếc chính là, Tô Thần trên tay bàn cổ lực lượng, chính là trong đó một loại, cho Văn Trọng bàn cổ lực lượng, không tồn tại vấn đề gì. Tô Thần sai lầm lớn nhất, chính là không có chút nào ẩn giấu. Hơn nữa Tô Thần trên tay có bàn cổ lực lượng chuyện này. Chỉ sợ khắp nơi thức tỉnh cường giả, đều là biết rồi, muốn bảo vệ đại thương, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đã như thế, chấm ngoặc kép, nữ oa nghĩ đến sau đó uy hiếp, rõ ràng lập tức Tô Thần, làm một quyết định chính xác, nhưng là một cái sai lầm kế hoạch. Có điều sự tình đã xảy ra, nữ oa ngay cả là biết sẽ có không ít cường giả lại đây. Đều là rất khó ngăn cản. Thái thượng lão quân, thông thiên giáo chủ đều là biết những này. Văn Trọng càng là thông thiên giáo chủ người. Cái khác hai vị thánh nhân không hề động tác. Nữ oa làm sao có khả năng quá mức chủ động mở miệng. Hiện tại nếu như mở miệng, nữ oa nhưng dù là cho Tô Thần nhắc nhở. Tuy rằng nữ oa rõ ràng, Tô Thần khẳng định không một biện pháp ứng phó loại kia đặc thù cường giả. Nhưng vạn nhất Tô Thần có biện pháp nói, nữ oa sau đó lại từ nơi nào mò chỗ tốt, đã không có đường lui, chỉ có như vậy thử. Thương Vương lần này cử động, chính là mình gây phiền phức. Yêu giới bên trong, nữ oa muốn trở lại không có đơn giản như vậy. Hoặc là nói trong thời gian ngắn bên trong, nữ oa nhất định là không thể quay về. Như vậy hạ xuống, chỉ còn lại có Thương Vương. Đại thương này một đi chỗ nữ oa, đương nhiên là chỉ có này một lựa chọn. Văn Trọng chuyện tình, sẽ trở thành đại thương nguy hiểm dây dẫn lửa. Nữ oa muốn ngăn cản vụ tai nạn này, đã không thể nào. Tô Thần nếu làm như vậy rồi, như vậy nữ oa cùng thánh nhân khác có thể làm. Đối với mình có tốt đẹp nhất nơi quyết định, chính là cái gì cũng không nói. Đợi được Văn Trọng có nhất định tu vi, Tô Thần e yên vấn đề chỗ ở sau khi. Mặc dù Tô Thần hối hận, tất cả ván đã đóng thuyền. Đến thời điểm Văn Trọng việc trách nhiệm, thánh nhân sẽ không tìm đến Tô Thần. Chỉ cần đại thương vẫn đầy đủ hỗn loạn, như vậy Tô Thần chỉ có cho thánh nhân đầy đủ bàn cổ lực lượng, cùng với đầy đủ quyền lực. Đến thời điểm Văn Trọng có thể tiếp tục được Tô Thần trọng dụng. Cho tới Tô Thần, nhưng là phải cho thánh nhân đầy đủ chỗ tốt, khắp nơi đều cũng có nhất định thu hoạch. Không biết Thương Vương mặt sau sẽ lựa chọn như thế nào? Liệu sẽ có đối với mình quyết định này? Vô cùng hối hận, nghĩ tới chỗ này, nữ oa không khỏi lắc lắc đầu. Lần này Văn Trọng nâng lên, là Tô Thần cho Văn Trọng một trợ giúp, càng là Tô Thần cho mình một cái phiền phức. Có điều lấy nữ oa quen thuộc Tô Thần đến xem, mặc dù Tô Thần biết những này, chỉ sợ đều không thể thay đổi. Tất cả những thứ này phát sinh, Tô Thần nếu như bởi vì lo lắng có phiền phức, sẽ không hoàn thành kế hoạch của chính mình, là căn bản không thể đi tới bước đi này. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.